Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 317, chương 317, A Tam. 2/5, vậy mảnh tuyết rơi một bên có cái gì? Lôi Nặc nói xong, liền từ Aurorus trên lưng nhảy xuống. Hướng phía trước đi, nha, kia bên dưới có cái gì? Cái này Aurorus nói cho hắn biết. Liền tại cái này mặt sao? Bên trong có vật gì a? Trần Lam cũng từ Aurorus lưng bên trên xuống rồi. Đi tới Lôi Nặc bên cạnh hỏi. Đào đào nhìn chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Lôi Nặc liền từ trong túi đeo lưng móc ra một cái giã ngoại dùng sẻng nhỏ. Bắt đầu đào, một lát sau, hướng theo Lôi Nặc đào móc. Băng tuyết xuống một góc dần dần xuất hiện là thứ gì? Đây là, Trần Lam nhìn đến Lôi Nặc đào lên đồ vật. Trần Lam kinh hãi đến biến sắc. Hừm, là một người, nhìn trước mắt bị hắn đào lên một góc. Lôi Nặc trầm giọng nói ra. Chỉ thấy lúc này, Lôi Nặc đào lên địa phương. Lộ ra một, chín một linh, cái làn da ngăm đen cánh tay. Thấy vậy, Lôi Nặc ngồi xuống thân thể. Vươn tay đụng một cái cánh tay kia. Được băng, xem ra đã không thể cứu. Lôi Nặc có chút thở dài nói ra. Đây, Trần Lam có chút khiếp sợ. Cái này không sẽ chính là tại từ trước ta lên núi người đi. Ừ, nghe thấy Trần Lam nói sau đó. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Có khả năng, bất quá nếu như vậy. Nơi này chôn hẳn liền không chỉ một người. Nói xong, Lôi Nặc liền đứng dậy. Cầm lấy cái sẻng tiếp tục đào. Lại qua một đoạn thời gian. Hướng theo Lôi Nặc đào móc. Tuyết rơi tình hình từng bước xuất hiện ở hai người trước mắt. Chỉ thấy tại Lôi Nặc đào hầm bên trong. Tổng cộng có 6 cổ di thể đang an tĩnh nằm ở nơi đó. Không sai. Di thể. 6 người đều đã không thể cứu. Chỉ là. Lúc này. Lôi Nặc đang vẻ mặt cổ quái nhìn đến 6 cổ di thể khuôn mặt. Bọn hắn, hẳn không phải là hoa hạ người đi. Trần Lam tâm tình lúc này đã bình phục lại rồi. Vẻ mặt kỳ quái nói ra. Hừm, đây người tướng mạo, cũng đều là A Tam. Nhìn đến kia 6 cái rõ ràng cùng hoa hạ người bất đồng dung nhan. Còn có kia ra tay ngăm đen. Lôi Nặc gật đầu nói. Bọn hắn làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ là đến du lịch? Nghe thấy Lôi Nặc nói những người này là A Tam sau đó. Trần Lam nghi ngờ hỏi. Sẽ không? Nào có người du lịch mang đám đồ chơi này? Lôi Nặc sóc sóc vật trong tay. Mở miệng nhổ nước bọt nói. Chỉ thấy Lôi Nặc trong tay đang cầm lấy một cây trường thương. Đây là lưới điện thương. Đây là Lôi Nặc tại quỷ tử trên tay đã gặp, mà trước người hắn còn chất đống vài cái súng như vậy, hơn nữa còn có một ít thuốc. Những chất thuốc này phải dùng thuốc chế tạo đại toàn Lôi Nặc kiểm tra một hồi. Rất nhanh sẽ nhận ra rồi, những thứ này đều là một ít độc dược còn có mê dược. Chỉ thấy Lôi Nặc trong tay đang cầm lấy một cây trường thương. Đây là lưới điện thương. Đây là Lôi Nặc tại quỷ tử trên tay đã gặp, mà trước người hắn còn chất đống vài cái súng như vậy, hơn nữa còn có một ít thuốc. Những chất thuốc này phải dùng thuốc chế tạo đại toàn Lôi Nặc kiểm tra một hồi. Rất nhanh sẽ nhận ra rồi, những thứ này đều là một ít độc dược còn có mê dược. Những người này hẳn đúng là săn trộm người. A Tam Quốc ở tại nhiệt đới. Chỗ đó không có hệ băng Pokemon. Những người này đoán chừng là tới bắt hệ băng Pokemon. Bất quá, có thể là nửa đường biết Articuno tồn tại. Cho nên chạy tới muốn chết rồi. Lôi Nặc ném đi súng trong tay. Sau đó cầm lên A Tam ba lô. Một bên tiến đến gỡ xuống A Tam Pokebo. Vừa nói, người nói bọn hắn nhớ đối với Articuno động thủ. Nghe thấy Lôi Nặc phân tích sau đó, Trần Lam kinh ngạc nói ra, không phải nhớ, mà là đã động thủ, mang Lôi Nặc gỡ xuống Pokebo sau đó, vừa nói, Một bên tại một cái trong đó A Tam trên cánh tay của nhẹ nhàng vừa gõ. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Chỉ thấy cái kia A Tam cánh tay theo tiếng mà đứt. Đứt đoạn địa phương lại không có huyết dịch chảy ra. Nhìn kỹ một chút, liền có thể từ đứt đoạn địa phương nhìn ra. Cái này A Tam trong thân thể, tất cả đều bị đóng kết. Hắn bây giờ cả người giống như mỏng như băng yếu ớt. Mà nếu mà chỉ là gặp phải tuyết lở mà nói, vùi lấp bọn hắn tuyết rơi nhiều có thể không đạt được thấp như vậy nhiệt độ. Như vậy, cũng chỉ có một giải thích, đó chính là đám người này muốn chết. Đối với Atikino động thủ, sau đó bị Atikino dạy làm người, đưa lên thiên đường linh kết nối đến, nửa đường không thể xuống xe loại kia. Phỏng trừng, Avalan, tuyết lỡ. Cũng là bởi vì Atikino nổi gióa đưa tới đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hòe, nhìn thấy tình hình này. Trần Lam vẻ mặt sợ quay người sang. Nôn hòe lên. Cắt tiểu cô nương trong lòng năng lực chịu đựng thật kém. Nhìn thấy Trần Lam bộ dáng. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu. Sau đó, Lôi Nặc lại nhìn một chút thu quát đi ra Pokebo. Tổng cộng hơn 90 khỏa, nếu như nói 6 người không mọi người mang đầy 6 cái. Như vậy ngoại trừ trong đó 72 khỏa, cũng chính là đám người này đã bắt hơn 20 con Pokemon sao? Chỉ là, Lôi Nặc nhíu mày một cái, lập tức, Lôi Nặc lại tìm, cư nhiên trên người bọn hắn tìm được Pokédex, chính là, rõ ràng Pokédex trong người. Nhưng mà bọn hắn Pokebo lại không có bị truyền đi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Như vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Những này Pokebo không phải liên minh định chế bản, mà là phi phát tự chế. Đem bên trong tin tức ghi chép chức năng hái trừ đi. Cho nên Pokédex trên sẽ không nhớ quay những này Pokebo tin tức. Phải biết một cái huấn luyện ra mỗi thu phục một cái Pokemon. Pokédex ngoại trừ sẽ thông qua Pokebo ghi chép huấn luyện ra trên người Pokemon số lượng. Còn có thể ghi chép nên Pokemon thu phục địa điểm, cũng chính là tại quốc gia nào thu phục. Nếu như là tại quốc gia khác thu phục mà nói, Pokédex sẽ tự động từ nên huấn luyện ra tài khoản bên trong khấu trừ nước nọ nhà quy định chi phí. Như vậy, tên này lai lịch sợ là không đơn giản a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lấy ngũ đại lưu manh, người quản lý quốc cầm đầu liên minh, mặc dù có thể áp đảo cái thế giới này, đó cũng là bởi vì Pokebo bên trong tin tức ghi chép chức năng không phải như vậy dễ dàng tháo xuống, đương nhiên, kia năm vị lưu truyền, đại lão cũng sẽ không cho phép quốc gia nào tự mình tháo xuống. Nhưng mà hiện tại những này Pokebo cư nhiên thành công đem tháo xuống. Không thể không bội phục A Tam quốc công nghiệp điện tử. Nhưng mà, liền tính A Tam qua công nghiệp điện tử lại nghiêu phê bình. Lôi Nặc cũng không cho rằng bọn họ tùy tiện một thế lực liền nắm giữ loại năng lực này. Nói cách khác, đám người này hoặc có lẽ là những này Pokebo lai lịch không đơn giản. Hoặc là đến từ A Tam quốc cái gì đỉnh cấp thế lực. Hoặc là chính là A Tam quốc bản thân đang làm sự tình. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn đây là đang tìm đường chết a. Nếu mà chuyện này bộc quang, liền tính Hoa Hạ không ra tay, bọn hắn nước Mỹ bà cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao đây là đang khiêu chiến liên minh quyền uy. Những này Pokebo có vấn đề gì không? Lúc này, thật vất vả tỉnh lại Trần Lam nhìn đến Lôi Nặc đang đối với những cái kia Pokebo ngẩn người. Không khỏi hỏi, không có vấn đề gì. Lôi Nặc lắc lắc đầu. Liên quan tới những này Pokebo sự tình hiện tại còn chưa thích hợp lộ ra. Hắn trước phải cùng Lôi Minh nói một tiếng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.